Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân im ắng, gian bếp có khói bay ra. Tô Đào thăm dò vừa thấy là cha chồng cô ở sau bệ bếp nhóm lửa. Chu Mục Lâu ở bên cạnh dậm chân. Ba, cơm chiều như thế nào còn chưa có à, con sắp chết đói rồi. Lập tức có rồi, trước nấu trứng gà cho con ăn đi. Con sắp chết đói. Tiểu Hoa Tiểu Thảo nhìn nhau cười, biểu tình có chút đắc ý, các cô ban ngày còn ăn hai cái trứng gà đó. Lúc này trong túi còn có một cái trứng gà, chờ ngày mai lại ăn. Tô Đào nhìn quanh bốn phía, không thấy Cố Thúy Anh. Cô cười lạnh một tiếng, sau đó tay chân nhẹ nhàng vào nhà chính. Đông phòng không có cửa, cũng không chút đèn dầu, đen tuyền. Cô rón ra rón rén đi vào, liền nhìn thấy bên mép giường có một bóng đen đang ngồi xổm. Cô biết, đó là Cố Thúy Anh đang lục giỏ sách cô, muốn trộm tiền của cô. Bà đang làm gì đó? Tô Đào lạnh giọng mở miệng. Cố Thúy Anh khiếp sợ, mông té trên mặt đất, khóa kéo túi sách cũng bất chấp kéo lên, ra vẻ trấn định nói. Ta đang dọn dẹp nhà cửa cho các người đó. Tô Đào hô to một tiếng. Tiểu Hoa, đem một cái đèn dầu tiến vào đây. Rất nhanh, trong phòng liền sáng lên. Tô Đào bưng đèn dầu đi đến trước mặt Cố Thúy Anh, đá đá giỏ sách bên cạnh. Bà muốn dọn nhà cho tôi, hay là muốn trộm đồ của tôi? Cố Thúy Anh lập tức nhảy đổng lên. Cô nói càn nói bậy cái gì đó. Ai muốn trộm đồ của cô? Đồ vật của cô không lớn không nhỏ. Đúng là có mẹ sinh không mẹ dạy. Mẹ cô dạy cô cùng mẹ chồng nói chuyện như vậy sao? Có lý hay không lý? Trước tiên kêu lên lại nói. Nông thôn cãi nhau, ai âm lượng lớn người đó liền thắng. Cho nên, giống nhau nhóm phụ nữ cãi nhau đến cuối cùng đều khàn cả giọng miệng khô lưỡi khô. Tô Đào không đi theo con đường này. Cô lạnh lùng nói với Tiểu Thảo. Em đi nhà đội trưởng gọi đội trưởng tới đây. Tiểu Thảo đang muốn chạy ra bên ngoài. Cố Thúy Anh lập tức nhảy dựng lên đi qua, chụp một cái đã bắt được Tiểu Thảo. Kêu đội trưởng tới làm gì? Tô Đào ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn bà ta. Bà nói bà không trộm đồ, vậy chúng ta để đội trưởng tới phân xử, nhìn xem bà đây có tính trộm đồ vật hay không. Tô Đào cũng không phải thật sự muốn kêu đội trưởng tới, cô chính là muốn ra oai phủ đầu với Cố Thúy Anh, làm bà ta biết cô đứa con dâu này không phải là quả hồng mềm tùy bà ta nắn bóp. Cách chương.